Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2076, Lưu Vô Nhai đầu hàng địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ly giới, Nam Hải Thiên Hư động thiên chỗ sâu, một mảnh rậm rạp hắc sắc rừng rậm, tứ nam nhất nữ thận trọng tiến lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Tôn đạo hữu, người không có nhớ lầm địa phương đi. Tại đây có cửu diễm quả thụ. Một tên tư sắc hơn người kim váy thiếu phụ nhìn về phía một tên dáng người khôi ngô kim bào lão giả, nhíu mày hỏi. Đây là đương nhiên, nếu không phải có một đầu tứ giai thượng phẩm thất thải phệ hồn mãng thủ hộ, ta cũng không cần mời các ngươi đến đây, một người liền có thể hái này quả. Kim bào lão giả giải thích nói, hắn nhìn về phía một tên dáng người khôi ngô cụt một tay đại hán, cười nói ra. Vô Nhai huynh, đến lúc đó chúng ta cuốn lấy này yêu, ngươi vận dụng linh bảo chém giết này yêu. Lưu đạo hữu món kia linh bảo uy lực vô song, tứ giai cự lực viên cũng đỡ không nổi. Kim váy thiếu phụ tán dương. Thiên hư động thiên không quá ổn định, khả năng lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp, còn là nhanh lên hái cửu diễm quả rời đi đi. Lưu Vô Nhai ngữ khí đạm mạc thúc giục nói. Hắn đã tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, vì tiến vào hóa thần kỳ, hắn cùng hảo hữu đến thiên hư động thiên tầm bảo, hy vọng có thể lấy tới cửu diễm quả. Cửu diễm quả có thể phụ trợ nguyên anh tu sĩ xung kích hóa thần kỳ, chính có tiến vào hóa thần kỳ, hắn mới dám đi tìm vương gia báo thù. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi ra rừng rậm, nhất cái sơn cốc hẹp dài xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sơn cốc hai bên là dốc đứng vách núi, bò đầy màu xanh mạn đằng. Cửu diễm quả thụ trong cốc trong một cái sơn động, đầu kia thất thải phệ hồn mãng cũng ở bên trong, chúng ta tại cốc bên ngoài bày ra trận pháp. Trần phu nhân, người đi dẫn dụ này yêu, cẩn thận một chút. Kim bào lão giả trầm giọng nói, ánh mắt ngưng trọng. Bọn hắn lấy ra trận kỳ trận bàn, bắt đầu bày trận. Bố trí tốt trận pháp phía sau, kim váy thiếu phụ đại bước hướng về cốc bên trong đi đến. Quảng cáo, Lưu Vô Nhai chờ nhân nín thở ngưng thần, ánh mắt nhìn chằm chằm sơn cốc. Tôn đạo hữu, ngươi xác định đầu kia thất thải phệ hồn mãng chỉ là tứ giai thượng phẩm. Không hội tiến vào ngũ giai đi. Lưu Vô Nhai nhướng mày, hỏi. Ta cũng không rõ ràng, ta cũng là theo một vị cổ tu sĩ động phủ đạt được, yêu thú muốn tiến vào ngũ giai không có dễ dàng như vậy. Kim bào lão già có phần không xác định nói, thiên hư động thiên cách mấy trăm năm hội nghênh đón suy yếu kỳ, nếu không phải là như thế, hắn đã sớm tiến nhập thiên hư động thiên dò xét, bỏ qua lần này cơ hội, bọn hắn lại phải đợi mấy trăm năm. Vừa dứt lời, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, mặt đất đùng đưa kịch liệt đứng lên. Kim váy thiếu phụ theo cốc bên trong bay ra, cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt. Ngũ giai yêu thú, này nghiệt xúc tiến vào ngũ giai. Kim váy thiếu phụ lời còn chưa nói hết, một cỗ thất sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại kim váy thiếu phụ. Kim váy thiếu phụ thân thể vụt nhỏ lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thất sắc hào quang cuốn vào một cái thất thải cự mãng miệng trong không thấy. Một cái dài mấy trăm trượng thất sắc cự mãng theo cốc bên trong bay ra, eo thân của nó thô to không gì sánh được, trên đầu có nhất cái thất sắc màu tàn mát ra một cỗ kinh khủng linh áp. Lưu Vô Nhai con ngươi co rụt lại, bọn hắn này hạ phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay hắn một phen, kim quang lóe lên, một cái kim quang lóng lánh trường đao xuất hiện trên tay, trên thân đao trải rộng tinh mỹ hồng sắc hoa văn, linh bảo liệt dương kim đao, đây là hắn theo chấn tiên tháp đạt được, cũng là hắn trên tay lớn nhất át chủ bài. Lưu Vô Nhai trong tay liệt dương kim đao bộc phát ra chói mắt linh quang, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng lướt qua hư không, truyền ra một trận chói tai tiếng nổ đùng đoàng, một đạo vàng óng ánh kình thiên cự nhận bao phủ mà xuất, thẳng đến thất thải phệ hồn mãng mà đi. Thất thải phệ hồn mãng phun ra một đạo kim sắc quang đoàn, chặn kinh thiên cự nhận. Chạy mau, cái này nghiệt xúc. Kim bào lão giả lời còn chưa nói hết, một trận quái dị trí cực tê minh thanh vang lên, bọn hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, đứng cũng không vững. Một mảnh kim sắc hào quang chạm mặt tới, bao lại bọn hắn, thân thể của bọn hắn vụt nhỏ lại, nhanh chóng hướng về thất thải phệ hồn mãng bay đi. Lưu Vô Nhai hét lớn một tiếng, liệt dương kim đao linh quang phóng đại, xé mở một đường vết rách, Lưu Vô Nhai thoát khốn mà xuất. Hắn huy động liệt dương kim đao, hướng về hư không vừa bổ, trên trăm đạo vàng mịt mờ đao khí bao phủ mà xuất, thẳng đến thất thải phệ hồn mãng mà đi. Thất thải phệ hồn mãng cũng không để ý đến, nuốt lấy kim bào lão giả chờ nhân. Dày đặc kim sắc đao khí lần lượt chạm trên người thất thải phệ hồn mãng, như cùng chạm tại tường đồng vách sắt thượng diện, truyền ra một trận. Khanh khanh, trầm đục, thất thải phệ hồn mãng lông tóc không tổn hao gì, Lưu Vô Nhai thần sắc hoảng hốt. Đúng lúc này, hư không truyền ra một trận chói tai tiếng oanh minh, vặn vẹo biến hình, xuất hiện một đạo hơn trăm trượng dài khe hở, bỗng nhiên sinh ra một cỗ lăng lệ cương phong. Hai đạo linh quang theo trong cái khe bay ra, rõ ràng là một tên ngũ quan tuấn lãng huyết y thanh niên cùng một tên dáng người bốc lửa váy đỏ thiếu phụ, hai người đều lưng cõng nhất cái tinh mỹ huyết sắc hộp ngọc. Huyết y thanh niên dáng người khôi ngô, đôi mắt hẹp dài, cấp người nhất trùng cảm giác áp bách mạnh mẽ, váy đỏ thiếu phụ ngũ quan như vẽ, da thịt hơn tuyết, ống tay áo của bọn hắn thượng đều có nhất cái huyết sắc tiểu đao đồ án. Hóa thần tu sĩ, Lưu Vô Nhai ngẩn người, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tại sao có thể có hóa thần tu sĩ xuất hiện ở đây? Hắn tu đạo nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua huyết sắc tiểu đao tiêu chí, chẳng nhẽ đối phương là giới diện khác hóa thần tu sĩ. Vậy làm sao lại xuất hiện ở đây? Vãn bối Lưu Vô Nhai, bái kiến hai vị tiền bối. Lưu Vô Nhai cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Tại hóa thần tu sĩ phía trước, hắn căn bản chạy không được. Huyết y thanh niên hai vai hơi dựng ngược lên, một đạo chói tai đao minh tiếng vang lên, một cái huyết quang lòe lòe huyết sắc trường đao theo huyết sắc trong hộp ngọc bay ra, thân đao mỏng như thiền dực, phù văn chớp động, rõ ràng là một kiện thông thiên linh bảo. Váy đỏ thiếu phụ vỗ sau lưng huyết sắc hộp ngọc, một cái khá ngắn một chút huyết đao theo bên trong bay ra, thân đao mỏng như thiền dực, linh khí kinh người, hiển nhiên cũng là một kiện thông thiên linh bảo. Hai thanh huyết đao hóa thành hai đạo huyết quang, thẳng đến thất thải phệ hồn mãng mà đi, tốc độ cực nhanh. Thất thải phệ hồn mãng vội vàng phun ra một cỗ kim sắc hào quang, nghênh đón tiếp lấy. Quảng cáo, hai thanh huyết đao tiếp xúc đến kim sắc hào quang, giống như bị định trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết y thanh niên cùng váy đỏ thiếu phụ pháp quyết vừa bấm, hai thanh huyết đao lập tức tách ra chói mắt huyết quang, kim sắc hào quang chia năm xẻ bảy. Hai thanh huyết đao bổ vào thất thải phệ hồn mãng trên thân, truyền ra hai đạo trầm đục, nhiều tấm vảy rụng xuống. Huyết y thanh niên cùng váy đỏ thiếu phụ đồng thời phun ra một cỗ tanh hôi chí cực huyết sắc hỏa diễm, rơi vào thất thải phệ hồn mãng trên thân. Thất thải phệ hồn mãng phát ra từng đợt thê lương tê minh thanh, bên ngoài thân kim quang đại phóng, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía hai người. Huyết y thanh niên cùng váy đỏ thiếu phụ một trận cười lạnh, hai người bên ngoài thân huyết quang đại phóng, thả ra một mảnh chói mắt huyết sắc linh quang, bao lại phương viên mấy trăm trượng. Thất thải phệ hồn mãng chạm đến huyết quang, trên thân lập tức bốc lên một làn khói xanh, phát ra từng đợt kêu thảm. Hai thanh huyết đao đồng thời phát ra chói tai đao minh thanh âm, linh quang phóng đại, hợp làm một thể, hóa thành một cái huyết quang lòe lòe kình thiên cự nhận, chém về phía thất thải phệ hồn mãng. Thất thải phệ hồn mãng phát ra thống khổ tê minh thanh, đầu bị chém xuống đến, một đầu mini thất thải phệ hồn mãng ly thể bay ra, một đầu huyết sắc bình sứ từ trên trời giáng xuống, đem nó thu vào. Huyết y thanh niên tay áo lắc một cái, một mai thẻ ngọc màu xanh bay ra, lạc trước mặt Lưu Vô Nhai. Lưu Vô Nhai hơi sững sờ, hắn tự hồ minh bạch đối phương ý tứ, đem ngọc giản dán tại mi tâm, thần thức xuyên vào nó bên trong. Băng hải giới, huyết đao phái huyết sát song thánh. Tại đây là Đông Ly giới Nam Hải, vãn bối Lưu Vô Nhai, nguyện vì hai vị tiền bối cống hiến sức lực. Lưu Vô Nhai dùng nhất trùng không lưu loát ngữ khí nói, trong ngọc giản là băng hải giới ngôn ngữ cùng thân phận của hai người. Huyết y thanh niên họ Trần danh Thiên Đao, váy đỏ thiếu phụ họ Dương danh Yêu Yêu, hai người đều là huyết đao phái tu sĩ, đều là hóa thần sơ kỳ. Khó được ngươi như vậy thức thời, thái nhất tiên môn còn tại. Trần Thiên Đao trầm giọng hỏi, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.